Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một hồi, ông ấy chống tay dưới cằm làm hành động để tôi suy nghĩ một lát, sau đó mới nhìn về phía Tô Tái Tái và hỏi. Khoan đã, ý của em là, rễ của Ôn Phục Tử có cùng công hiệu với lá của nó sao? Sai rồi, Tô Tái Tái lắc đầu. Sai rồi, từ trước đến giờ, thứ có thể tăng độ ổn định của hiệu quả thuốc và tăng xác suất luyện đan thành công là rễ của Ôn Phục Tử chứ không phải lá của nó. Tô Tái Tái tỉ mỉ giải thích cho Nghiêm Thanh nghe. Tuy là lá cây cũng có công hiệu gần như thế, nhưng nó lại không thể loại bỏ được độc tính sinh ra do tương tác giữa các loại thuốc trong lúc luyện đan. Cho nên người nào dùng loại đan dược được luyện chế theo cách này thì ít nhiều gì đều sẽ có chút bệnh kín trong người. Ngày thường sẽ rất khó nhận ra, nhưng chờ đến khi tích lũy quá nhiều thì nó sẽ bùng nổ ngay. Tô Tái Tái dừng một chút, đáng tiếc mọi người chỉ nghĩ là do mình luyện đan chưa tốt, hoặc là do dùng thêm đan dược khác nên mới xảy ra chuyện. Không có ai ngờ tới nguyên nhân là do dùng đan dược có chứa lá của Ôn Phục Tử cả. Thì ra là thế, Nghiêm Thanh sửng sốt một lát rồi vui vẻ vỗ đùi. Nếu vậy thì có nghĩa là Tiểu An vẫn có thể tham gia hội đánh giá đan dược rồi còn gì. Tốt quá, giờ tôi sẽ gọi điện cho sư đệ ngay để gọi bọn họ trở về. Nghiêm Thanh nói xong thì tính lấy điện thoại ra, có điều còn chưa kịp nhấn gọi thì đã bị Tô Tái Tái cản lại. Thầy Nghiêm ơi, hả, sao thế em? Nghiêm Thanh cầm điện thoại nhìn về phía Tô Tái Tái. Hay là chúng ta đến thẳng Huyền Học Viện một chuyến đi? Tô Tái Tái cười hì hì nói. Em rất muốn xem lần này Bạch Ngữ Dung sẽ tự biện hộ như thế nào. Hơn nữa, cô dừng một chút rồi lại nói. Thầy cũng có thể tự đi xem sau đó quyết định có muốn nói ngay tin tức tốt này cho đám thầy Chu hay không. Nói thật, dù Tô Tái Tái dùng bàn chân suy nghĩ thì cô cũng có thể đoán được Bạch Ngữ Dung sẽ làm như thế nào. Cho nên so với việc để bọn họ biết vấn đề của lá của Ôn Phục Tử, cô càng mong được thấy cảnh Bạch Ngữ Dung tự dùng đan dược do cô ta luyện ra hơn. Ừ, thế cũng được. Nghiêm Thanh nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó cất điện thoại đi và nói với Tô Tái Tái. Giờ chúng ta qua đó liền đi. Cùng lúc đó, Bạch Ngữ Dung đang khóc lóc sướt mướt trước lời gặng hỏi của Chu Phù và Thẩm An trong văn phòng của Phó Viện trưởng Tôn. Cô ta nhìn về phía Tần Trác Thắng, vẻ mặt vô cùng chân thành. Thầy ơi, xin thầy hãy tin con thật sự không có lấy trộm cây. Cây thuốc Ôn Phục Tử gì đó mà thầy Chu nói, thậm chí hình dạng nó ra sao con còn không biết thì làm sao mà lấy à? Bạch Ngữ Dung vừa dứt lời thì Thẩm An đã cau mày mở miệng. Nhưng ngoài cô ra thì không có ai đi vào nhà kính cả. Lúc cô chưa vào thì Ôn Phục Tử vẫn còn, sau khi cô đi rồi. Đến giờ tan học tôi kiểm tra thì phát hiện Ôn Phục Tử đã mất tích. Cô giải thích chuyện này như thế nào? Em không có cách nào giải thích được. Bạch Ngữ Dung bối rối nhìn Phó Viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng, lại nức nở hai tiếng, nhỏ giọng nói. Đàn anh, kẻ trộm sẽ nhân lúc mọi người không chú ý, mất cảnh giác mà ra tay trộm đồ để người khác không biết cô ta là ai. Và như anh đã nói vậy, mọi người đều biết em từng vào bên trong đó. Thế nên sao em dám làm loại chuyện như vậy được chứ? Nói không chừng, Bạch Ngữ Dung dè dặt ngước mắt lên nhìn Thẩm An một cái, nói tiếp. Là do anh không canh giữ cẩn thận, để người khác lẻn vào, nhưng sợ bị thầy Chu của trách nên mới đùn đẩy sang cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt của Thẩm An thoáng chốc trở nên lạnh nhạt. Nhưng anh ấy còn chưa kịp mở miệng thì Chu Phủ đã cau mày, trầm giọng nói. Tiểu An không phải loại người như cô nói. Nè thầy Chu, lúc này Tần Trác Thắng ở bên cạnh thản nhiên nói. Lời nói mà, không cần phải chắc chắn đến vậy đâu nhỉ. Câu nói này, tôi có thể nói ra một cách chắc chắn như vậy đấy. Chu Phổ không đợi Tần Trác Thắng trả lời, lập tức quay sang trừng mắt nhìn ông ta. Thầy Tần à, ông mới là người cần phải dạy dỗ lại học sinh của mình đó. Ông có ý gì hả? Tần Trác Thắng nghe Chu Phổ khiêu khích xong, lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn ông ấy, lên tiếng mỉa mai. Này, tôi kính trọng ông nên mới gọi ông một tiếng thầy thôi, chứ xét về năng lực thì ông kém tôi không chỉ là một hai cấp thôi đâu. Ông có tư cách gì mà đứng ở đây xỉa sói tôi hả? Giáo, sư, danh, dự Chu Phổ còn chưa kịp phản bác, Thẩm An đã tiến lên một bước, chắn trước mặt thầy của mình rồi nhìn chằm chằm Tần Trác Thắng, lạnh lùng nói. Nếu theo như cách thầy nói, vậy xét về tài nguyên và thực lực, lẽ nào nhà họ Thẩm của em lại thiếu một cây thuốc ôn phục tử hay sao? Giáo sư Tần Trác Thắng, Thẩm An vừa dứt lời, phó viện trưởng Tôn và những người khác đều sực nhớ ra người này không chỉ là học trò của Chu phủ, mà còn là cậu chủ của nhà họ Thẩm nữa. Trong phút chốc khiến Tần Trác Thắng không còn lời nào để nói, ông ta lập tức đảo mắt sang chỗ khác, đồng thời khẽ dựa lưng vào ghế, cố gắng biện hộ để giữ thể diện cho chức danh. Giáo sư Tần, của mình, tôi cũng không có ý đó. Vậy sao? Thẩm An cười giễu, quay đầu nhìn Bạch Ngữ Dung, nói. Nhưng hình như học sinh của giáo sư Tần lại có ý đó thì phải. Em không có. Bạch Ngữ Dung vội vàng xua tay, dừng một chút rồi nhìn Thẩm An với vẻ mặt áy náy, nhỏ giọng nói. Đàn anh Thẩm, vừa rồi là do em không mừng bị vu oan cho nên mới nhất thời nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Chứ thật ra em không hề có ý đó đâu. Với cả, cô ta khựng lại vài giây, sau đó rụt rè nhìn Thẩm An. Đàn anh ơi, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác bị người khác vu oan rồi đúng không? Giống như em vậy đó, đàn anh, đúng là mặt dày mà. Thẩm An chẳng buồn nhìn Bạch Ngữ Dung lấy một cái, trực tiếp quay đầu đi nơi khác. Thấy vậy, Bạch Ngữ Dung nhìn thoáng qua bốn người rồi CNMD, nhìn về phía phó viện trưởng Tôn với vẻ mặt ấm ức. Phó viện trưởng Tôn thấy thế, nắm chặt nắm tay đưa lên môi, giả vờ. Khụ, một tiếng, nói, Chu phủ à, ông xem cái nhà kính của ông có không ít người ra vào, hơn nữa lại không có camera nữa. Nên, cho dù trò Bạch từng vào đó thật thì cũng không thể chắc chắn rằng trò ấy là kẻ trộm có đúng không? Tôi thấy, hay là chuyện này cứ thế cho qua đi. Phó viện trưởng Tôn nhìn Chu phủ rồi dò hỏi. Thấy Chu phủ ngồi yên không nói gì, phó viện trưởng Tôn đành phải nở một nụ cười hòa nhã nhìn về phía Thẩm An. Sinh viên Thẩm à, em cũng đừng giận nữa, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Về cuộc cải của nhà họ Thẩm, đừng nói là chúng tôi, mà cả thế giới ai mà chả biết chứ. Và lại nhân phẩm của em như thế nào chúng tôi đều biết rất rõ. Vừa nãy là do bạn học Bạch có hơi căng thẳng cho nên mới nói như vậy. Cho Bạch à, em mau đến xin lỗi đàn anh một lần nữa đi nào. Phó viện trưởng Tôn nói xong, nhanh chóng đá mắt ra hiệu cho Bạch Ngữ Dung. Cô ta thấy thế, tuy rằng khuôn mặt cực kỳ ấm ức, vành mắt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta khẽ cúi người với Thẩm An. Đàn anh, thật xin lỗi. Lần này Thẩm An không những ngoảnh mặt đi, mà còn hơi nghiêng người tránh né, không chấp nhận lời xin lỗi của Bạch Ngữ Dung. Anh ấy lạnh lùng nói, không dám, nhận không nổi. Thấy vậy, phó viện trưởng Tôn lại lén nhìn Chu phủ một cái rồi thở dài. Hai, cũng không biết là ai đã trộm ôn phục tử nữa. Quả thật có hơi đáng tiếc. Hay là như vậy đi thầy Chu, để tôi giúp ông để mắt đến ôn phục tử nhé. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho ông có được không? Dừng một chút, ông ta lại cười nói. Ông xem hội đánh giá đan dược cũng sắp đến gần rồi. Chúng ta vẫn nên tạm thời dồn hết tâm trí vào đó thì hơn. Ông thấy sao, thầy Chu? Chu phủ lạnh lùng cười một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đám người phó viện trưởng Tôn. Nếu không phải vì hội đánh giá đan dược thì tôi sẽ ở đây lãng phí thời gian với mấy người chắc. Nói xong ông ấy đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Ngữ Dung, chỉ vào Thẩm An nói. Ôn phục tử đó tôi chính là vì hội đánh giá đan dược mà chuẩn bị cho Tiểu An. Cô trộm mất thì thôi, lại còn bóp nát toàn bộ bọn nó. Ngay cả một chút xíu xiu, một chiếc lá cũng không để lại. Cô có biết nó chỉ cần, dù chỉ là một mảnh, là cũng có thể sống được không? Cũng có thể để Tiểu An tham dự hội đánh giá đan dược. Cách chương.